Khí vũ trụ, chương 490, Đại Uyên Thần Đình Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 490, Đại Uyên Thần Đình Vương lúc nói chuyện, Lam Tiểu Bố sát thế lần nữa bao trùm độc tổ chỗ không gian, lần này hắn là liều mạng trọng thương đi bàn về thực lực, vừa rồi độc tổ chịu thiệt tổn hại, bất lợi so với hắn muốn đại, nói rõ trên thực lực hắn sẽ không so độc tổ yếu hơn nữa, hắn tin tưởng ưu thế của mình độc tổ tuyệt đối không có, hắn có siêu cường khôi phục năng lực. Quan trọng nhất là chỉ cần là phụ cốt khóa lại đối phương, hắn tựu có thể giết chết đối phương. Nếu như ta phải đi, ngươi còn ngăn không được ta. Ta biết rõ ngươi còn có hậu thù, bất quá có hậu thù người không phải ngươi một cái. Độc tổ sau khi nói xong, bỗng nhiên hóa thành một đạo kim quang lập tức biến mất. Tung địa kim quang, Lam Tiểu Bố lập tức muốn đuổi theo. Thiên cương tam thập lục thần thông ở bên trong tung địa kim quang hắn cũng sẽ. Muốn dựa vào tung địa kim quang theo trong tay hắn bỏ chạy, làm cho Lam Tiểu Bố chỉ có thể nói, suy nghĩ nhiều quá. Bất quá tại Lam Tiểu Bố vừa muốn hóa thành kim quang đuổi theo đồng thời, giật mình, đối phương thi triển đích thật là tung địa kim quang, có thể hắn rõ ràng không có cảm nhận được không gian chấn động. Lại như người thi triển tung địa kim quang, cũng có không gian chấn động. Không có không gian chấn động, đây là thuấn di sao? Thuấn di cũng muốn có không gian chấn động, chỉ là cấp cao nhất thuấn di không gian chấn động khuếch tán so sánh nhược mà thôi. Đối phương thi triển tung địa kim quang há có thể không có không gian chấn động. Lam Tiểu Bố lập tức cũng nhớ tới một cái khác thần thông đứng trước vô ảnh. Cái này đồng dạng là thiên cương tam thập lục môn thần thông bên trong một môn đại thần thông, so tàng hình cao hơn cấp nhiều lắm, có thể tại nguyên chỗ biến mất nhưng người cũng không có đi. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố không chút do dự một đạo phụ cốt hỏa diễm nện tới, tại phụ cốt hỏa diễm về sau, Lam Tiểu Bố trong tay trường kích nửa điểm cũng không chần chờ oanh hướng về phía độc tổ đứng thẳng chỗ. Lam Tiểu Bố suy bụng ta ra bụng người, nếu như hắn gặp cùng chính mình không sai biệt lắm đối thủ lời nói, cái lúc này thi triển đứng trước vô ảnh thần thông, sau đó mô phỏng ra tung địa kim quang, cho đối thủ đã đi rồi biểu hiện giả dối. Chỉ cần đối thủ đuổi theo, hắn có thể lựa chọn liền có hơn. Là đổi phương hướng đào tẩu, hay vẫn là bắt người chất cũng có thể. Phớp, một đạo huyết quang nổ tung, độc tổ kêu rên một tiếng, lần này cả người đều hóa thành một đoàn huyết vụ biến mất vô tung vô ảnh. Quả nhiên là không có đoán sai, đối phương thật không có đào tẩu. Bất quá lần này thật sự đào tẩu rồi, Lam Tiểu Bố cũng không lo lắng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình phụ cốt hỏa diễm phụ tại độc tổ trên người. Chỉ cần vẫn còn tiên giới, cũng đừng nghĩ chạy ra hắn đuổi giết. Tiểu Bố, hắn chạy thoát sao? Lạc Thái Tư lao đến, vội vàng hỏi một câu. Tạm thời là đào tẩu rồi, ta vừa rồi thiếu chút nữa lên người này một cái đương. Lam Tiểu Bố nghĩ mà sợ nói. Nếu như hắn thật sự thi triển tung địa kim quang đuổi theo rồi, cái kia lưu tại nguyên chỗ độc tổ sẽ ở trong thời gian ngắn nhất bắt đi Lạc Thái Tư. Thằng này xem như phế đi một nửa, dám thi triển cấm thuật huyết độn. Cổ đạo cười hắc hắc đã đi tới nói ra. Huyết độn là cấm thuật, là cần thiêu đốt đại đạo cùng tinh huyết đến thi triển. Một khi thi triển, rất khó đuổi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thi triển huyết độn loại này cấm thuật tu sĩ, chẳng những bản thân tu vi hội lui bước căn cơ còn có thể bị hao tổn. Hắn trốn không thoát, tối nay sẽ tìm hắn tính sổ. Các ngươi là giết một cái tên là độc dị hay sao? Lam Tiểu Bố nói ra, dùng thi triển huyết độn sau độc tổ, muốn khô trừ phụ cốt hỏa diễm ít nhất cũng muốn 7-8 ngày thời gian. Cái này 7-8 ngày, hắn sớm đã tìm được đối phương rồi. Cổ đạo lập tức nói, là cái kia độc dị muốn giết chúng ta, hắn theo đuôi chúng ta đã tìm được cái kia thần nguyên điện. Thật sự đã tìm được thần điện, bên trong có thần nguyên, Lam Tiểu Bố ngạc nhiên hỏi, thần nguyên thứ này hắn cũng cần a, Lạc Thái Tư vội vàng nói. Ta hoài nghi cái kia thần nguyên điện có người muốn đoạt xá. Lập tức Lạc Thái Tư đem nàng cùng cổ đạo nhìn thấy toàn bộ nói một lần, làm cho Lam Tiểu Bố nghe xong âm thầm nghĩ mà sợ. Người làm vô cùng đúng, nếu như ở lại bên trong, chỉ sợ đã bị đoạt xá rồi. Hiện tại các ngươi tìm một chỗ chờ ta đi thần nguyên điện. Lam Tiểu Bố lập tức nói, vô luận là cổ đạo hay vẫn là Lạc Thái Tư, một khi bị người đoạt xá chỉ sợ rất khó may mắn thoát khỏi. Hơn nữa đoạt xá đối tượng là Lạc Thái Tư khả năng hội càng lớn, dù sao cổ đạo là yêu thú. Cái kia độc tổ có thể hay không đi tìm đến, cổ đạo có chút lo lắng mà hỏi, Lam Tiểu Bố nói ra, sẽ không, giờ phút này hắn trốn ra đại côn hài cảnh, nhưng lại tại đi xa. Không chỉ có như thế, người trên người trùng ấn ký bị ta thanh trừ đi. Lạc Thái Tư cùng cổ đạo trên người ấn ký, là giết độc dị sau lưu lại. Độc tổ sở dĩ có thể tìm đến Lạc Thái Tư cùng cổ đạo cũng là bởi vì cái này ấn ký. dưới mắt ấn ký bị thanh trừ, độc tộ coi như là trở lại cũng tìm không thấy Lạc Thái Tư cùng Cổ Đạo vị trí. Huống hồ cái kia độc tộ chỉ cần vừa tiến đến, Lam Tiểu Bố đã biết rõ. Tốt, ta cùng Cổ Đạo tiến đi tìm một ít tiên linh thảo. Lạc Thái Tư không nghĩ cùng với Lam Tiểu Bố cùng đi tìm kiếm thần nguyên điện bên trong tồn tại. Đoạt xá cũng không phải là hay nói giỡn, một khi bọn hắn đi vào, rất có thể là làm trở ngại chứ không giúp gì. Lần thứ nhất có thể chạy ra, đó là bởi vì Lạc Thái Tư xem thời cơ, hơn nữa rất may mắn. Nếu là nàng đi theo Lam Tiểu Bố đi vào, đối phương một khi xông vào nàng trong thức hải, cái kia nói cái gì cũng đều đã chậm. Lam Tiểu Bố cường thịnh trở lại, cũng không cách nào tại nàng trong thức hải cùng đối phương liều mạng. Thắng thua, nàng đều xong. Luân hồi hoa rất nhanh liền đi tới thần nguyên điện chỗ cát nguyên, Lam Tiểu Bố trận đạo cùng ánh mắt xa không phải Lạc Thái Tư cùng Cổ Đạo có thể so sánh. Hắn một đến nơi đây, đã biết rõ nơi này là một cái không gian truyền di đại trận, đây là một cái đã vượt qua cửu cấp tiên trận tồn tại. Tiên giới vượt qua cửu cấp tiên trận đại trận hắn cũng không là lần đầu tiên gặp được, cái này đối với Lam Tiểu Bố mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề. Chỉ là một nén nhang thời gian, Lam Tiểu Bố đã tìm được chính thức trận tâm. Lam Tiểu Bố có thể khẳng định dựa theo vừa rồi Lạc Thái Tư nói phương thức hắn xác định vững chắc là tìm không thấy thần nguyên điện. Nói cách khác thần nguyên điện vị trí lần nữa cải biến. Muốn đi vào, phải lại tìm vận may. Lam Tiểu Bố hiện tại xem như biết rõ lúc trước Già Tân Vũ có thể đi vào tại đây, cũng không phải thật tìm vận may, mà là thần nguyên điện tồn tại làm cho hắn đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm cho Già Tân Vũ tiến vào mục đích hẳn là cảm thấy đoạt xá thời gian không sai biệt lắm đã đến, làm cho Già Tân Vũ mang ra địa đồ mà thôi. Lam Tiểu Bố tùy tiện lựa chọn một chỗ, trực tiếp độn đất mà xuống. Sau đó nhẹ nhõm xuyên qua phía dưới không gian truyền di đại trận, gần kề nửa nén hương thời gian, Lam Tiểu Bố tựu đứng ở thần nguyên điện cửa vào. Nhìn trước mắt hai cái trận môn, Lam Tiểu Bố cười lạnh, cái này hai cái trận môn nhất định phải tiến vào hai người, đối với Già Tân Vũ cùng Lạc Thái Tư mà nói thành lập, đối với hắn Lam Tiểu Bố mà nói căn bản là không thành lập. Lam Tiểu Bố cầm ra hơn 10 miếng trận kỳ vứt bỏ, sau đó trực tiếp theo tới gần hắn trận môn tiến vào. Hắn cũng không có bị truyền tống ra ngoài, vừa tiến vào trận môn, hắn đã nhìn thấy cái kia tiểu đỉnh. Thần niệm rơi vào tiểu đỉnh phía trên cùng Lạc Thái Tư nói vừa sờ đồng dạng. Tiểu đỉnh phía trước trên mặt đất đích thật là có một cái bồ đoàn. Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có để ý cái kia bồ đoàn, thậm chí thần niệm đều không có rơi vào trên bồ đoàn, tay một cuốn, cái kia tiểu đỉnh đã bị hắn quấn vào vũ trụ duy mô hình bên trong. Một tiếng bén nhọn kêu to nổ tung, đi theo một đạo kim quang theo bồ đoàn trong lao tới, trực tiếp chui vào Lam Tiểu Bố mi tâm. Dùng bồ đoàn trung nguyên thần cẩn thận như vậy tính cách tuyệt đối không đến mức cùng trước mắt đồng dạng dứt khoát trực tiếp đoạt xá. Thật sự là bởi vì hắn dựa vào sinh tồn mệnh căn tử bị người đoạt đi rồi, hơn nữa cái này cướp đi hắn mệnh căn tử người còn tinh thông trận đạo, rõ ràng cho thấy đã nhận được trước khi hai cái đào tẩu con sâu cái kiến tin tức chuyên môn đến đoạt hắn thần nguyên điện. Cái lúc này nếu như hắn còn chưa động thủ, vậy hắn chẳng những không có đoạt xá thành công, thần nguyên điện cũng muốn biến mất không thấy gì nữa. Nếu như thần nguyên điện đều biến mất, hắn đoạt xá còn có ý nghĩa gì? Còn sâu cái kiến, dám đoạt ngươi tổ tông thần nguyên điện, lưu lại thân thể a, một đạo điên cuồng nguyên thần bóng dáng xuất hiện tại Lam Tiểu Bố trong thức hải. Lam Tiểu Bố ha ha cười cười, nếu như không phải hắn cố ý làm cho đối phương tiến vào hắn thức hải, đối phương muốn đi vào hắn thức hải quả thực tựu là si nhân nằm mơ. Không đợi cái kia nguyên thần công kích Lam Tiểu Bố nguyên thần, phụ cốt hỏa diễm tựu mang tất cả đi qua. Phụ cốt, cái kia nguyên thần trông thấy phụ cốt hỏa diễm xoắn tới, làm sao không biết chính mình đã xong. Phụ cốt hỏa diễm đối với nguyên thần mà nói quả thực tựu là chí mạng. Giờ khắc này hắn không cần suy nghĩ muốn theo Lam Tiểu Bố trong thức hải lao ra, chỉ là hắn quay người mới phát hiện cái này thức hải, hắn tiến đến dễ dàng, muốn đi ra ngoài, vậy thì quá khó khăn. Đạo hữu, chuyện này là hiểu lầm, ngươi cầm của ta thần nguyên điện, ta vội vàng phía dưới mới muốn đối với ngươi động thủ. Ngươi thả ta ly khai thần nguyên điện ta cũng không cần, chúng ta từ nay về sau tất cả không thể làm chung. Cảm nhận được chính mình không cách nào ly khai Lam Tiểu Bố thức hải về sau, cái này nguyên thần kinh hãi không thôi. Hắn chú ý cẩn thận cả đời, bởi vì coi chừng, lúc này mới có thể tại hẳn phải chết dưới tình huống thoát được một mạng. Thậm chí đến bây giờ còn đang kéo dài hơi tàn, nếu có cơ hội bị hắn đoạt xá một cái thiên phú mạnh, hắn tất nhiên sẽ đông sơn tái khởi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hôm nay hắn bởi vì mệnh căn tử thần nguyên điện xúc động rồi một hồi, lập tức đã bị người chế trụ. Hối hận đã là không kịp, giờ khắc này, hắn chỉ hy vọng đối phương có thể để cho hắn chạy thoát. Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra. ngươi liền người của ta cũng dám đoạt xá, ngươi còn sống làm gì? Cảm thụ được chung quanh đáng sợ phụ cốt hỏa diễm, cái này nguyên thần sợ hãi không thôi, hắn tranh thủ thời gian nói ra. Đạo hữu, ngươi thả ta, của ta hết thảy đều là của ngươi. Ta giết ngươi, ngươi hết thảy cũng là của ta. Lam tiểu bố ha ha cười cười, phụ cốt hỏa diễm đã cuốn lên cái này nguyên thần. Không muốn giết ta, ta là thế hệ này đại nguyên thần đình vương. Nguyên thần thê lương kêu lên, cái gì thần đình vương, đối với Lam tiểu bố mà nói cùng một người đi đường giáp không có bất kỳ khác nhau. Phụ cốt hỏa diễm không có nửa điểm dừng lại, tựu đã rơi vào cái này được xưng đại nguyên thần đình vương nguyên thần trên người. Vốn tựu mỏng nguyên thần, tại phụ cốt hỏa diễm phía dưới, liền 10 hơi đều không có kiên trì đến, tựu hóa thành hư vô. Lam tiểu bố lúc này mới nắm lên trên mặt đất bồ đoàn, thần niệm rơi vào trên bồ đoàn, lập tức phát hiện cái này bồ đoàn lại là một cấp bậc không thấp thế giới. Đại nguyên thần đình vương bị Lam tiểu bố giết chết, cái này cái bồ đoàn cấm chế căn bản là ngăn không được Lam tiểu bố thần niệm trùng kích, chỉ là nửa nén hương thời gian, bồ đoàn bị mở ra. Thần tinh là một mảnh không có, thần linh mạch càng là không có tung tích. Ngược lại là một đống tài liệu, trừ lần đó ra còn có vài món đáng thương thần khí pháp bảo. Tựu cái này cũng dám tự xưng thần đình vương, còn có xấu hổ hay không? Nhìn xem cái này đáng thương thứ đồ vật, Lam tiểu bố lật ra nửa buổi, cuối cùng là đã tìm được một cái thoạt nhìn so sánh tinh xảo hộp ngọc. Hộp ngọc cũng là cấm chế khóa lại, Lam tiểu bố phá vỡ cấm chế, lấy ra một phương ấn giám. Ấn giám trên đó viết bốn chữ, đại nguyên thần đình. Cách chương.